bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, 94, đệ 94 chương. Bên trong khóc tiếng la cũng không có ngừng lại. Ngược lại ở Nhan Hiểu Vũ xuất hiện về sau trở nên lớn hơn nữa thanh. Ngươi còn nhìn cái gì đâu? Lão bà ngươi hài tử đều làm người cấp đánh. Nhanh lên báo nguy, ta muốn báo nguy chảo cái này nha đầu thúi. Trong viện, tóc đã trở nên dơ loạn bất kham, đầy người đầy mặt đều là thổ nữ nhân than thở khóc lóc. Nàng lúc này là thật sự chảy xuống nước mắt, còn hung tợn mà chỉ vào Diêm Hàn Phương hướng 1-2 phải làm Nhan Hiểu Vũ báo nguy. Nàng kêu thời điểm ngã vào nàng bên cạnh Nhan Quan liền như cũ ngã vào nơi đó. Ngao ngao khóc lớn, hắn trên người cũng cực kỳ chật vật, không biết có phải hay không bị đánh sưng lên duyên cớ. Hắn mặt bộ thoạt nhìn so vừa rồi lại lớn một vòng nhi. Thấy Nhan Hiểu Vũ xuất hiện, hắn cơ hồ là té ngã lộn nhào mà chạy đến Nhan Hiểu Vũ bên người. Chỉ vào Diêm Hàn Phương hướng nói, chính là hắn. Hắn đánh ta cùng ta mẹ, mà bị Nhan Quan cùng nữ nhân dùng ngón tay lên án người giờ này khắc này còn hoàn hảo không tổn. Hao gì mà đứng ở nơi đó, trên người quần áo thậm chí đều không có một tia nhăn nếp gấp. Càng đừng nói chật vật, Diêm Hàn bày ra một bộ vô tội bộ dáng, dõng dạc mà giả ngu, các ngươi đang nói cái gì? Là ngươi, chính là ngươi. Nhan Quan thấy Nhan Hiểu Vũ tới phảng phất tìm được rồi chỗ dựa giống nhau. Cũng không đứng dậy, ngồi dưới đất lại đặng lại đá làm hắn ba cho hắn hết giận. Thẳng đến Diêm Hàn hướng hắn hơi hơi mỉm cười, lộ ra sâm bạch hàm răng. Tiểu đệ đệ, lên án người khác là phải có chứng cứ, ai thấy ta đánh các ngươi? Ngươi, ngươi không phải người, ngươi quả thực chính là cái ác ma. Tiểu mập mạp bị hắn này cười trực tiếp cấp dọa gan túng. Nhưng thật ra nữ nhân còn bảo trì lý trí. Chúng ta trên người thương chính là chứng cứ. Bên ngoài như vậy nhiều người nhìn đâu. Đó chính là chứng cứ. Nhan Hiểu Vũ ngươi rốt cuộc báo không báo nguy. Ngươi không gọi điện thoại ta chính mình đánh. Không biết có phải hay không đại môn khai. Nữ nhân biết chính mình sẽ không gặp vừa mới khủng bố. Cho nên thoáng có chút tự tin, nàng dứt khoát run run rẩy rẩy mà lấy ra di động. Thật sự báo cảnh, Diêm Hàn tùy ý nàng gọi điện thoại, cũng không ngăn cản, rốt cuộc hắn vừa mới ở trong sân tổng cộng cũng liền cho Nhan Quan hai bàn tay. Đem Lâm Kiến Lộc chi ra đi là vì phòng ngừa phát sinh óc khả năng. Tuy nói này hiệu quả dừng ở những người khác trong mắt khả năng sẽ khiến cho một tia hiểu lầm. Cho rằng hắn ở bên trong làm cái gì tội ác tày trời sự. Nhưng trời đất chứng giám, hắn ra tay cũng chỉ nhằm vào này hai mẹ con nói năng lỗ mãng. Thế ra ra nãi nãi giáo huấn bọn họ, nhưng hoàn toàn không tại đây trong viện vận dụng bất luận cái gì tư hình a. Đến nỗi bọn họ vì cái gì sẽ như vậy thảm thiết lại khóc lại kêu. Mãn viện tử mà lăn lê bò lết mà trốn tránh chính mình. Nói thật Diêm Hàn cũng không biết, có thể là lúc ấy hắn ánh mắt quá hung đi, cũng hoặc là tức giận tư thế quá rõ ràng, khí thế quá đủ, đương nhiên càng có thể là vừa mới Nhan Quan thấy Lâm Kiến Lộc đem đại môn nhi đều đóng lại liền. Luống cuống, bản năng tưởng ra bên ngoài chạy, mà Diêm Hàn một tay đem này chảo trở về động tác lại quá mức tấn mãnh. Hắn sức lực so mập giả tạo tiểu mập mạp còn muốn đại. Đem đối phương lược đảo thời điểm đã dứt khoát lại quyết đoán. Kia trong nháy mắt Nhan Quan cả người đều bị Diêm Hàn cả người phát ra túc sát chi khí cấp bao phủ. Thế cho nên thuận lý thành trương, ở vừa mới cái kia bị phong bế lên trong viện, hắn bắt đầu sợ hắn. Nữ nhân nhìn thấy chính mình nhi tử bị khi dễ tự nhiên tưởng xông tới hỗ trợ. Nhưng bị Diêm Hàn thị huyết giữ tận biểu tình cấp dọa đến. Chỉ có thể lôi kéo Nhan Quan chạy, bọn họ chạy Diêm Hàn liền truy, lúc này mới xử toàn bộ trong viện đều gà bay chó sủa. Nữ nhân ở bên kia giảng điện thoại thời điểm Nhan Quan còn ở nơi đó lại khóc lại gào. Bị rốt cuộc là ai đánh ai khiến cho đầu đại Nhan Hiểu Vũ trước chịu không nổi. Hướng chính mình nhi tử phía sau lưng thượng đạp một chân. không tiền đồ đồ vật, gào cái gì gào, ngươi cho ta lên. Nhan Quan không nghĩ tới ngày thường nhất quán hắn lão ba thế nhưng sẽ trước mặt mọi người đá hắn. Trước mặt mọi người gào lớn hơn nữa thanh. Lúc này nữ nhân báo xong cảnh trở về, thấy thế liền mắng nổi lên Nhan Hiểu Vũ, ngươi đánh nhi tử làm gì? Ngươi phải có năng lực ngươi đi đánh cái kia nha đầu chết tiệt kia đi. Ngươi là không biết nàng vừa mới. Đủ rồi, Nhan Hiểu Vũ căn bản không tin Nhan Quan là bị một cái bề ngoài thoạt nhìn gầy yếu nữ hài tử cấp. Đánh, liền tính thật là bị Nhan Hàm đánh, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy mất mặt. Một cái cao lớn thô cạch choai choai tiểu tử còn bị nữ sinh cấp đánh. Nói ra đi ta đều thế ngươi mất mặt, ngươi còn có mặt mũi khóc, chạy nhanh cho ta nghẹn trở về. Nhan Hiểu Vũ, ngươi tên hỗn đản này, có ngươi như vậy đương cha sao? Nữ nhân bị hắn hai câu này kích đến trực tiếp thượng thủ đi đánh cha cha. Bên kia tam khẩu người thế nhưng liền như vậy, đấu tranh nội bộ. Đối với loại chuyện này đi hướng Diêm Hàn cũng là thực mộng bức. Lúc này Lâm Kiến Lộc lướt qua bên kia ba người đi đến Diêm Hàn bên người. Dùng một đôi ánh mắt ôn nhu đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Hỏi, ngươi không sao chứ, ta không có việc gì, ta hảo đâu, bên kia ba người cùng chơi hầu dường như. Diêm Hàn tâm tình không tồi, ngoạn nhi tâm cùng nhau, liền bắt đầu đầy đủ phát huy kiểu mỹ nhân thiết. Nũng nịu mà hướng Lâm Kiến Lộc phương hướng rán rán. Nhiệt tình như lửa mà nói với hắn, lại làm ngươi chế giễu đại Lâm ca, ta còn tưởng rằng ngươi về nhà kia. Lâm Kiến Lộc mí mắt lấy mắt thường có thể thấy được trình độ nhảy một chút. Ánh mắt sáng ngời qua đi lại lặng yên ảm đạm đi xuống. Hắn nói, ta có điểm lo lắng ngươi, sợ có cái gì ngoài ý muốn, hắc đáng tiếc không óc đã là đại ca cực hạn. Muốn kiều mị hắn là thật kiên trì không được 3 giây. Diêm Hàn đã khôi phục nguyên hình, đại thứ thứ mà vẫy vẫy tay nói, ta có thể xảy ra chuyện gì nhi à, chờ ngươi về sau cùng ta hỗn chín ngươi sẽ biết, nói Diêm Hàn lại hướng Lâm Kiến Lộc bên kia nhi thấu thấu. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm lượng nói với hắn. Ca, ta là nói ta lợi hại đâu, nói xong. Hắn lại hướng Lâm Kiến Lộc chớp chớp mắt, không chỉ có giáo huấn nữ nhân một nhà, còn không có bị hệ thống phán định óc. Diêm Hàn hiện tại là tương đương kiêu ngạo, mà Lâm Kiến Lộc lần này lại cười. Ân, ta đã sớm đã biết, chẳng qua trong viện xảo thành một mảnh cũng thật sự là gọi người phiền lòng. Diêm Hàn tưởng, đến chạy nhanh đem Nhan Hiểu Vũ một nhà sự giải quyết. Hôm nay là hắn ở chỗ này. Bị hắn đụng phải việc này, nhưng ngày mai hắn liền hồi trường học, nữ nhân căn bản liền không tôn trọng hai vị lão nhân. Cái kia Nhan Quan cũng là cái muốn nhiều hùng có bao nhiêu hùng hùng hài tử. Nhan Hiểu Vũ càng là lòng lang dạ sói, này một nhà ghé vào cùng nhau chung có một ngày sẽ đem nhị lão cấp nháo chết. Này thật đúng là cái vấn đề, vì thế Diêm Hàn ôm cánh tay suy tư lên. Cảm giác tốt nhất biện pháp chính là làm nhị lão chạy nhanh từ cái này địa phương dọn đi. Từ đây đều không cho Nhan Hiểu Vũ một nhà cấp nhìn thấy. Nhưng đổi phòng ở yêu cầu tiền. Hơn nữa lão nhân gia ở chỗ này trụ cả đời. Thật muốn rời đi nơi này còn có chút khó khăn. Nhưng Nhan Hiểu Vũ một nhà. Diêm Hàn nghĩ nghĩ, liền không cấm nhíu mày. Hắn hiếm khi sẽ có như vậy rồi dám thời điểm. Nếu là hắn một người vấn đề điểm này nhi sự hắn liền suy xét đều sẽ không suy xét. Có người tới cửa tìm cha đại ca liền trực tiếp đánh trở về. Nhưng ở cái này xã hội giữa nắm tay không thể giải quyết hết thảy. Ít nhất ở phải bảo vệ nhất tưởng bảo hộ người thời điểm. Liền tính là hắn cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy vô lực. Chính lâm vào trầm tư Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy ấn đường có một tia lạnh lẽo. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Lâm Kiến Lộc dùng một ngón tay nhẹ nhàng mà điểm điểm nơi đó. Nói, ngươi vừa mới ở nhíu mày, Diêm Hàn, ngoặc kép, nga chuyện này liền giao cho ta đi ân. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vây xem quần chúng gian lại lần nữa mở ra một cái khẩu tử. Cùng với xe cảnh sát đặc thù tiếng chuông, Diêm Hàn biết là cảnh sát tới rồi. nghe thấy coi cảnh sát thanh, vốn dĩ đãi ở trong phòng chiếu cố ra ra mụ nội nó chạy nhanh chạy ra tới. Vừa rồi Diêm Hàn ra tay giáo huấn kia đối mẫu từ thời điểm bên ngoài động tĩnh rất lớn. Lão thái thái cho rằng chính mình hài tử có hại liền vội chạy ra xem. Nhưng lúc ấy còn không có đẩy cửa ra liền xuyên thấu qua cửa sổ thấy trong viện cảnh tượng. Nàng nhìn thấy cảnh tượng lại là Diêm Hàn đuổi theo kia đối mẫu tử. Giống đuổi gà con nhi giống nhau, nhưng thấy cháu gái ra tay rất có đúng mực, kia hai mẹ con không biết như thế nào đã bị dọa phá gan dường như. Chỉ biết chạy, không biết đánh trả, lão thái thái liền do dự, chung quy không có đi ra ngoài can ngăn. Nhưng hiện tại nghe nói cảnh sát tới, hộ nghe sốt ruột mụ nội nó ở trong phòng rốt cuộc ngồi không được. Nàng đi ra phía trước, thoạt nhìn còn tính chấn định, chủ động dò hỏi, cảnh sát đồng chí, là có chuyện gì sao? Chúng ta nhận được báo án, nói nơi này có người cố ý đả thương người. Cảnh sát đồng chí, chính là nàng, ngươi xem nàng đem ta đánh, còn có ta nhi tử. Không chờ đối phương nói xong nữ nhân đã vọt đi lên túm chặt cảnh sát thúc thúc góc áo. Nàng bộ dáng đã thực chật vật, trên mặt trang đều hoa, thoạt nhìn có điểm dọa người. Cảnh sát thúc thúc bất động thanh sắc mà đem quần áo của mình rút ra. Làm theo phép mà tìm hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từng bước nói, nữ nhân giọng lớn nhất, lại là nàng báo cảnh, tự nhiên là nàng trước nói. Nàng đem vừa rồi chính mình cùng nhan quan bị đổ ở cái này trong viện tình cảnh miêu tả thật sự kỹ. Càng tỉ mỉ, thực cụ thể, rất sống động mà lại thêm mắm thêm muối một phen. Liền nàng cùng nàng nhi tử điên cuồng loạn nhảy chính mình té ngã đều phải quái đến Diêm Hàn trên. Đầu, khiến cho Diêm Hàn đều bất đắc dĩ. Hắn còn không biết chính mình vừa mới nguyên lai cho bọn hắn mang đến như vậy nhiều thương tổn. Nàng nói thời điểm lão thái thái liền ở bên cạnh lo lắng xuông. Diêm Hàn nhưng thật ra một chút phản ứng đều không có. Ngược lại còn cầm mụ nội nó tay, kêu nàng tạm thời đừng nóng nảy. Ngoặc kép, ngươi xác định là hắn đánh ngươi. Còn có ngươi nhi tử. Sau khi nghe xong nữ nhân toàn bộ miêu tả về sau cảnh sát thúc thúc mê mang. Dáng người tế gầy đến mau cùng căn nhi xiên tre dường như Diêm Hàn cùng thịt sơn giống nhau nhan. Quan so sánh với, thấy thế nào người sau càng như là thi bạo giả đi. Không tin ngươi có thể hỏi hỏi bọn hắn. Bọn họ ở bên ngoài đều nghe được. Nữ nhân nói chính là bên ngoài vây xem quần chúng. Hiện tại sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Bất quá bốn phía đều có đường đèn. Cho nên cũng không ảnh hưởng những người khác xem náo nhiệt. Trên thực tế vừa mới động tĩnh nháo đến quá lớn, xem náo nhiệt người trở nên càng nhiều. Trận này náo nhiệt từ đầu nhìn đến đuôi người có rất nhiều. Ngay từ đầu lại không có người ra tới làm chứng, rốt cuộc vừa mới còn bị nữ nhân tá ma giết lừa. Ai cũng không phải thật sự tiện, này đều phải cho nàng đương chứng nhân, nhưng như vậy tưởng người lại không phải toàn bộ. Đám người giữa thật là có cái loại này ngốc, xem náo nhiệt không chê sự đại hoặc là miệng tiện người nhảy ra nói chuyện. Nói, ta nghe thấy được, vừa rồi mọi người đều ở, mọi người đều nghe thấy được nga. Các ngươi đều nghe thấy cái gì? Nghe thấy nữ nhân này tiếng kêu thảm thiết, còn có nàng nhi tử. Nàng nhi tử giống heo giống nhau, cái kia tiếng kêu, không có sai, nữ nhân. Ngoặc kép, nhan quan, ngoặc kép, cảnh sát thúc thúc tê, một tiếng, đem ánh mắt phóng tới Diêm Hàn trên người. Nói như vậy thật đúng là, lúc này Diêm Hàn lại đi ra, hỏi mấy người kia, các ngươi nghe thấy bọn họ kêu, kia nghe thấy ta đánh bọn họ sao? Này, vây xem quần chúng cho nhau nhìn nhìn, bọn họ chỉ là nghe thấy được bên trong động tĩnh, lại không có tận mắt nhìn thấy. Ai biết bên trong vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hỏi xong lời này, Diêm Hàn lại quay đầu nhìn nhìn Lâm Kiến Lộc. Hắn cảm thấy hắn cùng Đại Lâm ca thật đúng là tâm hữu linh tê. Vừa mới hắn thấy Lâm Kiến Lộc chính mình đi ra ngoài về sau còn đem đại môn đóng lại. Liền ghét tới rồi đối phương tính toán, cũng quyết định một cái chủ ý. Không ai thấy chính là không có chứng cứ. Nói như vậy liền tính hắn thật sự ở bên trong, lạm dụng tư hình cũng không ai có thể đủ chứng minh. Mà sự thật là hắn chỉ cần hù dọa bọn họ là được. Thậm chí đều không cần động thủ, nữ nhân này không nghĩ đem sự tình nháo đại còn hảo. Nếu nàng không nghĩ thiện bãi cam hưu, nói ví dụ liền giống như bây giờ gọi tới cảnh sát thúc thúc. Kia hắn cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, ta thừa nhận ta vừa mới động thủ, nhưng ta tổng cộng liền đánh Nhan Quan hai bàn tay. Bởi vì hắn nói năng lỗ mãng mắng ta nãi nãi, mặt khác ta nhưng cái gì cũng chưa làm mà ni. Diêm Hàn mở to vô tội đôi mắt nhìn phía cảnh sát. Thúc thúc, ta đã biết, là nàng muốn trả thù giá họa ta, nếu ta không còn nữa, bọn họ liền có thể tùy tiện dùng ta ra nãi nãi tiền. Diêm Hàn nói liền một lóng tay nữ nhân kia, mắt như hồ thu đôi mắt tràn đầy ủy khuất. Cảnh sát thúc thúc các ngươi muốn giúp ta, ngươi đánh giám. Không phải ngươi làm, chẳng lẽ ta sẽ vì chút tiền ấy chính mình đánh chính mình. Nữ nhân quả thực mau bị hắn khí điên rồi. Nàng cấp cảnh sát nhìn nàng cánh tay thượng cọ chây ra địa phương. Cảnh sát đồng sự ngươi nhìn xem, ta này thân thương đều là bởi vì người này. Diêm Hàn, đó là chính ngươi té bị thương, ta vì cái gì sẽ té ngã. Còn không phải bởi vì ngươi ở phía sau truy chúng ta. Ngươi không chạy ta truy ngươi làm gì? Diêm Hàn càng vô tội, lại nói đây là nhà ta sân, còn không thịnh hành người chạy bộ à? Ta chạy ngươi cũng chạy. Ngươi vừa mới đó là chạy bộ. Ngươi rõ ràng chính là, nữ nhân không nghĩ tới chính mình từ đầu đến cuối đều bị người bày một đảo. Nàng liền nói chuyện ngữ khí đều chú ý không đến. Biểu tình kích động mà lại chỉ hướng Diêm Hàn mụ nội nó nói. Còn có cái này lão thái bà. Vừa rồi nàng cái gì đều thấy. Đối mặt nữ nhân chất vấn nãi nãi không nói chuyện. Chỉ là dắt lấy Diêm Hàn tay. Đem hắn lãnh đến cảnh sát thúc thúc trước mặt nói. Cảnh sát đồng chí, nhà ta hài tử là cái hảo hài tử. Nàng vừa mới đánh Nhan Quan kia hai bàn tay cũng chỉ là bởi vì muốn thay ta cái này lão bất tử hết. Giận, ngươi cũng không thể làm người oan uổng nàng a. Hảo ngươi cái chết lão thái bà. Nữ nhân rốt cuộc khống chế không được. Hô, cảnh sát đồng chí ngươi phải vì chúng ta làm chủ a. Chúng ta mẹ con hai bị người khi dễ thời điểm kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Viện môn mở không ra. Nàng còn không cho chúng ta mở cửa không bỏ chúng ta đi vào. Bọn họ rõ ràng chính là một đám người. Tùy ý nữ nhân chửi ầm lên lão thái thái đều không để ý tới nàng. Chỉ là đem ánh mắt phóng tới chính mình nhi tử trên người. Nhan Hiểu Vũ ngươi đều nghe được. Cái này bà nương là như thế nào mắng mẹ ngươi. Ngươi cái này bất hiếu tử. Ngươi, mắt thấy mụ nội nó cũng động khí. Diêm Hàn vội đem lão nhân đỡ lấy. Khuyên nàng, nãi nãi ngươi đừng nhúc nhích khí. Vì loại người này sinh khí không đáng, trong viện người bên nào cũng cho là mình phải. Lão nhân đều mau bị bọn họ cấp tức điên. Cảnh sát thúc thúc không có biện pháp, chỉ phải đem thiệp án nhân viên toàn bộ mang về cục cảnh sát làm điều tra. Như vậy ít nhất có thể làm lão nhân ra trước thanh tĩnh. Hảo hảo nghỉ ngơi, tác giả có lời muốn nói. Tết Đoan Ngọ an khang, nghỉ trở về tranh quê quán. Sự tình tương đối nhiều nghiêm trọng áp xúc gõ chữ thời gian hai ngày này đổi mới khả năng sẽ không ổn định, nhưng ta sẽ tận lực thêm càng đát. Chúc đại gia Tết Đoan Ngọ kỳ nghỉ vui sướng. Nếu có thi đại học tiểu đồng bọn nói cũng chúc đại gia khảo thí thuận lợi. Học thần khảo thần cùng nhau bám vào người. Kim bảng đề danh, phá dây dây công năng vẫn là dùng không rõ. Còn ở nghiên cứu giai đoạn. Hai ngày này bá vương cùng dinh dưỡng dịch chờ ta về nhà sửa sang lại xong lại dán lên tới. Moa moa lập phương mũ. Hết chương.